Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 770, cùng trời tranh đấu. Không ngày đổi thay. 3. Hứa Thanh thì thào, nghĩ nghĩ về sau, thân thể của hắn chậm rãi bắt đầu mơ hồ, hóa thành quỷ u tộc hơi mờ hình dáng trạng thái dùng nấp loại phương pháp này ẩn tự thân. Sau đó hấp thu bốn phía hỏa diễm, đã không còn hình dáng hắc tán mệnh đăng. Tại từng đạo đến từ tử sắc thủy tinh quang mang kéo dài chiếu rọi dưới, lần nữa hòa tan, chỉ bất quá càng là cuối cùng, cái này mệnh đăng hòa tan tựu càng chậm, nhất là đăng thai vị trí, thì càng là như vậy. Sở dĩ 3 ngày sau, làm Hứa Thanh lại đổi vị trí lúc, mệnh đăng hòa tan miễn cưỡng đến 5 thành. Không sao, thời gian đầy đủ, Hứa Thanh không có gấp, tiếp tục bảo trì chính mình tiết tấu. Bất luận cái gì địa phương đều không ngừng lại vượt qua 3 ngày. Mỗi một lần biến hóa vị trí, lần lượt đi hấp thu. Cứ như vậy, hắn đại hắc tán mệnh đăng, theo hòa tan 5 thành dần dần đến 6 thành, 7 thành, 8 thành. Trong lúc đó, cũng có một chút hồng sắc tinh thạch từ trên người hắn tạo thành. Mỗi lần tạo thành một cái, đều bị hắn lập tức thu. Hứa Thanh không xác định vật này là cái gì, nhưng bại lộ bên ngoài cuối cùng không tốt, mà hắn loại này cẩn thận cũng không phải là vô dụng. Thượng phẩm thiên hỏa tinh, thiên hỏa hải bên trên, một nhóm kính ảnh tộc tu sĩ tạo thành tiểu đội, giờ phút này giữa không trung trong chính phi nhanh tiền tuyến. Bọn hắn cùng Hứa Thanh tại kính ảnh tộc chỗ nhìn tộc nhân khác biệt, thân thể cũng không phải là kính thể, mà là có nhục thân, nhưng lẫn nhau bộ dáng không nhất trí. Nhục thân đến từ các tộc, mà mỗi một vị mi tâm đều mọc ra một cái hình thoi thấu kính, nhan sắc xích hồng, không có bất luận cái gì nứt khe hở, cũng không có bất luận cái gì bẩn dấu vết, nhìn vô cùng thông thấu. Bọn hắn là kính ảnh tộc bên trong quý tộc đằng sau, huyết mạch xa viễn, siêu gia tầm thường tộc nhân, lại đều nô dịch ngoại tộc thành vì tự thân khôi lỗi thân thể. Đương thủ chi nhân là cái phía sau mọc ra 3 đôi cánh kính ảnh tu sĩ, toàn thân hắn tràn ngập sơn hắc lân phiến, tay phải cầm một cái la bàn, phía trên tiêu chú một cái địa điểm lấp lánh rực rỡ hồng quang. Hôm nay vận khí không tệ, lại tìm kiếm đến một mai thượng phẩm thiên hỏa tinh. Loại này thượng phẩm thiên hỏa tinh phần lớn đều giấu ở cực sâu đáy biển, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái theo nham tương chỉ hoa nổ tung cuồn cuộn mà ra, nhưng số lượng cũng là không nhiều. Chúng ta nhanh đi, nếu là đi chậm bị cái khác mới tìm tới, lại muốn một phen chém giết. Những này kính ảnh tộc tu sĩ thấp giọng mở miệng, thần sắc mang theo phấn chấn, gia tốc tiền tuyến. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn thần sắc biến đổi, đương thủ nhân thủ bên trong trên la bàn điểm đỏ trực tiếp biến mất. Đáng chết, bị người cầm đi. Chúng ta tiếp tục đi qua, nhìn xem là ai cướp đi này tinh. Tương tự sự tình cũng không phải là chỉ trên người bọn hắn phát sinh, giờ khắc này ở một chỗ khác trên mặt biển còn có một số tu sĩ, từng người có chỗ điều tra, thậm chí còn có một số phát hiện cũng không phải là một lần, cách mỗi 2-3 ngày tựu xuất hiện một lần, lại mỗi lần xuất hiện tựu trong nháy mắt biến mất. Kia thu hoạch được thiên hỏa tinh chi tu là như thế nào làm đến nhanh như vậy, tìm tới cũng lấy đi. Càng xa xôi, đến từ thiên diện tộc tu sĩ đồng dạng lợi dụng la bàn đã nhận ra một màn này. Mà thượng phẩm thiên hỏa tinh, ngoại nhân không biết được nó ý nghĩa, có thể hàng năm ở chỗ này bọn hắn quá rõ ràng nó giá trị. Loại này tế hiến chi vật có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lần lượt xuất hiện, tất định có nguyên nhân. Đi mời quốc sư đến, hắn lão nhân ra la bàn có thể định vị chuẩn xác hơn, thậm chí xuyên thấu nhất định trình độ hỏa chán. Ngoại giới phong khởi vân dũng thời điểm, Hứa Thanh chính toàn thân toàn ý dung hóa thể nội mệnh đăng, mà giờ khắc này hắn hắc tán mệnh đăng đã hòa tan đến 9 thành nhiều, cự ly hoàn toàn phân giải chỉ thiếu một chút, nhiều nhất 1 ngày. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, nhìn một chút bốn phía. Hắn mặc dù không biết được ngoại giới gợn sóng, có thể Thương Long những ngày này nhiều lần truyền đến dự cảnh, cái này khiến Hứa Thanh cảnh giác càng sâu. Vì vậy hắn cúi đầu mắt nhìn bao phủ đến bộ ngực mình nham tương, cắn răng phía dưới, đem Linh Nhi đưa vào chính mình Thương Long Thiên cung bên trong, sau đó thân thể bỗng nhiên trầm xuống nham tương. Trong chớp mắt, nham tương bao trùm mà qua, bốn phía hết thảy như thường, Hứa Thanh khí tức cũng bị nham tương xóa đi, nhưng hắn vô pháp chìm xuống quá sâu, tối đa cũng liền là nửa trượng độ sâu. Tại kia toàn thân đều tràn ngập không cách nào hình dung cực nóng bên trong, Hứa Thanh cắn răng tại nham tương bên trong phi nhanh, dùng cái này triệt để tán đi tự thân khí tức cùng tung tích. Cho đến rời xa trước đây vị trí, hắn tại tự thân đến cực hạn về sau, lúc này mới một lần nữa khoanh chân, toàn thân hấp thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận hỏa diễm tràn vào Hứa Thanh thể nội. Tử sắc thủy tỉnh hơi chấn động một chút, tán ra càng nhiều đạo quang mang. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, 10 canh giờ thoáng một cái đã qua. Hứa Thanh hắc tán mệnh đăng truyền ra toái diệt thanh âm, còn thừa một điểm cuối cùng cặn bã, cuối cùng hóa thành một giọt đục ngầu chất lỏng, giọt rơi vào Hứa Thanh trong thức hải. Bịch một tiếng, giọt nước nổ tung, dư âm không đứt, hắc tán mệnh đăng cuối cùng gần một tháng triệt để phân giải, dư âm quanh quẩn như gió thổi mặt nước, nhấc lên vô tận liên y, lại thổi thương khung, dẫn tới liên tục thiên lôi ầm ầm bộc phát. Cái này một sát na, Hứa Thanh thân thể vô pháp tự điều khiển, mãnh liệt run rẩy lên. Tại nham tương bên trong hắn, con mắt mãnh liệt chỗ mở mắt, không sợ nóng cháy, hắn trong mắt phi tốc tràn ngập một đoàn sương mù, chính đang vặn vẹo, ngay tại biến ảo, làm hắn không nhận nham tương xâm nhập. Mà giờ khắc này hắn trong huyết mạch tạo thành mệnh đăng thần bí vật chất, nó nồng độ đã đạt đến cực hạn. Theo thiên lôi tiếp tục oanh minh, theo Hứa Thanh bốn phía nham tương bốc lên một cái vòng xoáy khổng lồ, dùng Hứa Thanh làm trung tâm xuất hiện tại hỏa hải bên trên, bát phương vặn vẹo. Vòng xoáy này chuyển động tốc độ rõ ràng cực nhanh, có thể tại ngàn trượng phạm vi bên ngoài hỏa hải khu vực, tựa như không có phát giác đồng dạng, không có bị dẫn dắt mảy may, hết thảy như thường, duy chỉ có ngàn trượng bên trong, thời gian tựa hồ không đồng dạng. Vòng xoáy cực hạn chuyển động bên trong, Hứa Thanh khoanh chân ở bên trong, trên thân lấp lánh sáng tối bất định chỉ quang, một cỗ sinh mệnh nhảy vào khí tức ở trên người hắn, ngay tại tạo thành, ngay tại bộc phát, mà càng lớn phong bão phát sinh ở Hứa Thanh trong thức hải, biến mất. Đại hắc tán mệnh đăng chỗ, từng đạo tử sắc sợi tơ theo Hứa Thanh thể nội tán ra, hướng về kia bên trong hội tụ mà đi. Tại cái này không ngừng dung nhập dưới, một cái mới mệnh đăng ngay tại tạo thành. Cái này mệnh đăng hoàn toàn là dùng Hứa Thanh huyết mạch làm đầu nguồn, là cái này trong thiên địa độc nhất vô nhị. Bất kỳ một cái nào cổ hoàng, bất kỳ một cái nào chúa tể, bọn hắn mệnh đăng tạo hình đều là như vậy. Mà từ xưa tới nay, tại thần linh tàn diện đến về sau, còn có thể thành tựu chúa tể vị cách người, phóng nhãn toàn bộ vọng cổ đại lục, phượng mao lân giác hiếm thấy cực kỳ. Sở dĩ mới mệnh đăng xuất hiện cũng là như vậy. Nhưng giờ phút này, này dạng một ngọn chưa bao giờ trên thế gian xuất hiện qua mệnh đăng, nó đang sinh ra. Đầu tiên xuất hiện là một chiếc đĩa ngọc màu tím, nó nghiêng đứng, bốn phía xuất hiện 12 dấu giờ, trên mỗi dấu giờ đều có rất nhiều ký hiệu, khiến cho chiếc đĩa ngọc tím này trông vô cùng phức tạp và đầy bí ẩn. Mà tại chính vị trí giữa, giờ phút này tại Hứa Thanh toàn thân tím tia hội tụ dưới, từ từ hình thành một cây kim thẳng đứng trên đó, càng có một đoàn đèn đuốc xoay quanh và nổi lên xung quanh cây kim, với đầu cắm ở trung tâm xoay tròn. Này ngọn đèn tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy trong đó khoanh chân rõ ràng là Hứa Thanh nguyên anh. Hắn tản ra ánh sáng rơi vào trên cây kim, cùng mâm tròn kia tạo thành như kim đồng hồ âm ảnh, chính chậm rãi di động. Đây là đồng hồ mặt trời, CVT Hán Việt, Nhật Quỹ Di Gui, Hứa Thanh Mệnh đăng, đĩa ngọc màu tím làm bàn tròn, kim đồng hồ màu xanh lam, CVT Tử Ngọc Vi Bàn, Thanh Kim Vi Châm, GU Way Pen, Trinh Jin Way Chân, đèn lửa vòng quanh, Tuế Nguyệt tạo nên bóng đổ, CVT Đăng Hỏa Hoàn Không, Tuế Nguyệt thành ảnh, đèn hua hoan công, Xui Duê Trang In, chính là nhục vận chuyển giới. Này quang âm vĩnh hằng, cùng trời tranh đấu, không ngày đổi thay, nhĩ căn, hai hợp một, CVT, chương này cân vớt khá khó và kỹ, vì nhiều từ mới với tối nghĩa, nên gần như là mình dịch vài đoạn chứ không phải cân vớt nữa. Đoạn nào chưa? Hiểu mọi người cứ bình luận. Cầu hoa đề cử, một quân phiệt lại là vương gia thì sẽ làm cách mạng Marxist kiểu gì? Chuyện như vậy đã hết sức khó tin rồi. Vậy nếu, vài, vương gia cùng làm, cách mạng thì ra sao? Có điều vì thời đại khác nhau cho nên cách nghĩ của bọn họ về Marxist cũng không giống nhau. Hãy đón đọc bộ truyện Vương gia Marxism để có thể tận mắt chứng kiến hành trình của những kẻ ngược đời này nhé. Siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh nhanh vào mua quà. Tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.